Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy mời quý vị cùng các bạn theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 2 của tiểu thuyết Tâm Lý Xã Hội Nửa Đời Khép Lại của tác giả Nguyễn Văn Toại. Chủ tịch Quý Tiến Dụng sòng phẳng lao chiếc xe Honda đời 81 vào hè khách sạn, vội vã rút khóa xe, rồi vừa thở vừa chạy lên gác 2. Sàn ơi, em ơi! Nghe tiếng đàn ông quen thuộc gọi, Sàn háo hức bước chạy ra. Có em đây. Xong rồi. Tốn buông một câu cụt lùn. Ôi, thích quá. Đừng nặng tay không em. 10 triệu nhá. Tốn nói và xòe cả 10 ngón tay ra trước mặt Sàn, vẻ đắc chí vì đã làm vừa lòng người đẹp. Anh cười lắm, lại đây em thưởng. Giọng Sàn ngọt ngào hơn bất kỳ lúc nào. Nhờ cái hôn cuống quýt nhưng thật thắm thiết của hai thân xác đang cần đến nhau, cả về hai phương diện, vật chất lẫn tinh thần. Sàn ngửa mặt ra, cặp mắt lim dim, toàn thân run lên, như thể cô gái lần đầu tiên được gần gũi da thịt đàn ông. Song cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra một bàn tay thô ráp của Tốn đang lần vào ngực mình. Đừng làm thế anh. Sàn cầm tay Tốn kéo ra. Chiều anh một tí nào cưng, thiên hạ nhìn thấy đấy. Thấy ánh mắt nâu sắc sảo của Sàn nhìn mình với vẻ không đồng tình, thậm chí quắc lên, giận dữ. Tốn như một quả bóng xịt hơi, tiêu tán hết sinh khí, song vẫn chưa đến nỗi mất hết bản năng của một con đực. Lão nhẹ nhàng cầm một cánh tay Sàn và nói. Ta ra quán nước, ngồi nói chuyện cho tiện. Quán nước đã có một thanh niên, mặt còn non choẹt đầy trứng cá, đang ngồi nhai kẹo lạc. Bên cạnh là một bà béo, có lẽ là mẹ anh ta. Thấy Sàn bước vào, anh thanh niên vội ngẩng lên, nói như reo. Dạo này trông bà chị tốt mã quá. Được khen, Sàn hí hửng và cương ra mặt, bởi vì cô đã quen với ý nghĩ được tâng bốc rồi. Bà chủ quán vừa ném cho anh thanh niên một cái nhìn rất lẳng và nói. Ông anh cứ thử dô xem nào. Nhưng dô ai mới được chứ? Anh thanh niên cợt nhả, hết đưa mắt nhìn bà chủ rồi lại nhìn Sàn. Hình như với anh ta, hai con mồi đều ngon mắt cả. Tùy ông anh. Nói rồi bà chủ than phiền là vừa mới làm tang chồng nên chưa kịp trang điểm gì. Xong vẫn có khối đớ xin chết đấy, kể cả cỡ phó tổng giám đốc. Thế thì ở đám cưới phải to nhất Hà Thành. Bà béo đế thêm. Tôi chỉ ước lấy được một gã Việt Kiều thôi. Bà chủ quán nói nửa đùa nửa thật. Một gã Việt Kiều răng long nha. Anh thanh niên cười hí hí trêu. Miễn là khi lìa đời ông ta sang tên cho tôi toàn bộ tài sản. Bà chủ quán buột miệng. Nhưng gái già như bà thì phải đội trên đầu một vành hoa đỏ. Sàn buông một câu khinh bỉ. Ái chà chà, dám đụng đến cái lông con này hả? Mụ chủ quán chống nạnh, hai tay, răng nghiến kèn kẹt, mắt long lên nhìn Sàn. Sàn nó trực trồm tới như con gà mái ghẹ, bị kẻ tình địch giành mất con trống. Thì Tốn đã khôn ngoan, kéo Sàn ra chỗ khác kín đáo hơn. Em nghe họ nói chuyện với nhau mà không thấy chối tai à? Tốn cằn nhằn. Anh mà cũng biết chối tai ư? Sàn nhếch mép cười hỏi như chọc tức. Vấn đề chưa hẳn là nội dung câu chuyện. Tốn nói trong hơi thở gấp, không giấu nổi vẻ bất bình. Điều đáng quan tâm là ở chỗ không hiểu tại sao 3-4 con người thuộc hai thế hệ khác nhau, vai vế khác nhau kia lại có thể tự đặt mình ngang hàng với nhau để nói chuyện với những lời nhảm nhí như vậy được. Sàn cười, tiếng cười khanh khách khiến Tốn thấy lạ tai. Hôm nay ông anh lên mặt đạo đức gớm nhỉ? Em hiểu cho, Tốn tìm cách thanh minh. Nếu những người ấy là vợ và con trai mình... À, ra thế. Đàn ông các anh rốt cuộc cũng chỉ là những hạng ích kỷ. Tốn cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt đăm chiêu và hiền lành một cách ngay thật. Đúng, lão là một kẻ ích kỷ. Lão không chối cãi về điều ấy. Lão chợt nghĩ đến vợ ở nhà. Về hình thức, cũng chẳng đến nỗi nào. Vì cái tói trăng hoa của lão mà đang phải chịu cái cảnh một tháng đôi lần có cũng không. Nhưng khi không thấy vợ kêu ca phàn nàn một lời, lão nửa mừng, nửa lo rồi đâm bán tín, bán nghi. Hay là cũng... Lão nhắm mắt lại, cố xua đuổi ý nghĩ đáng sợ ấy đi. Biết đâu trả thù. Lão lại nghĩ đến Sàn và những hàng đàn bà có chồng mà lão đã chinh phục được về mặt thể xác. Có thể do các ả vốn thích của lạ, hoặc do đã chán chồng nên phải răn díu với người khác để được thỏa mãn tình cảm. Những hàng ấy khi tiếp xúc với người đàn ông mà họ định mê hoặc, thì họ thường lôi chồng ra để tỉ, chê chồng hết điều nọ tiếng kia và gọi đức lang quân của mình bằng những đại từ lão ấy, ông ấy, thậm chí nó, lão ta, chẳng đẹp đẽ và thiện chí gì. Theo kinh nghiệm đường đời của Tốn, thì đấy là một cách mà phái yếu muốn bắn tín hiệu cho đối phương. Em đang chán chồng em đấy. Nếu chàng không chê em, thì xin mời. Sàn có phải là hạng đàn bà như thế không? Điều này Tốn chưa dám quả quyết. Vì lão thấy Sàn không giống với bất kỳ đối tượng nào mà lão đã có dịp va chạm. Anh mải nghĩ chuyện gì thế? Nghĩ đến chị ấy phải không? Câu hỏi ngoa ngoắt của Sàn khiến Tốn như bừng tỉnh cơn mơ. Lão chưa kịp ứng đáp thì Sàn đã bồi thêm. Để xem chị ấy có bắt bồ không chứ gì? Sàn lại cười, tiếng cười như mũi kim chích vào da thịt Tốn. Lão bị đau nhưng vẫn khôn ngoan và tình tứ, dùng bàn tay phải hất cằm Sàn lên và hỏi để lái câu chuyện. Em gửi thư cho Lê Bình rồi chứ? Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Sàn phụng phịu. Đừng nói đến chuyện đấy nữa. Anh muốn biết em đã liên lạc với Lê Bình chưa? Rồi. Rồi, có cả ảnh của em chứ? Tất nhiên. Hấp dẫn không? Không chờ Tốn nói thêm, Sàn lục ví lôi ra một tấm ảnh màu chụp toàn thân giơ lên trước mặt Tốn. Cô Sàn trong ảnh không khác mấy với cô Sàn ngoài đời. Chiếc váy ngắn cộc để khoe cặp đùi đầy đặn, trắng đến nhức mắt. Chiếc áo vải mỏng hở gần hết cổ. Dẫu có thể lực 1/10, cũng có thể đọc thấy ngay hai bầu vú thây lầy, chưa đến nỗi bị nhão. Tốn rất khoái chí. Thế này thì cha cố cũng phải dùng mình. Anh khen làm em ngựa. Sàn vừa nói vừa nũng nịu quay mặt đi. Tốn kéo Sàn quay lại, giọng nói nghe rất nhỏ. Còn khoản kia, tiền phần trăm của anh trong số 10 triệu anh vay giúp em chứ gì? Sàn hỏi không cần giữ kẽ. Em thông minh lắm, Tốn suýt xoa. Xong ngay, 10%. Em sẽ bảo cô thủ quỹ làm giấy chi? Sàn vừa đáp vừa cảnh giác nghiêng cái đầu rất nhanh qua một phía để tránh một cái hôn vô nghĩa mà Tốn toan gieo vào má cô. Sau ấy, Lang Dòng chưa có trường cấp 2. Sau khi thi đầu vào lớp 5, Nghĩa phải chuyển hẳn lên thị xã để học. Cứ mỗi tháng một lần anh lại về nhà lấy gạo, thậm chí thổ cả cùi lên trường học trọ. Thật khó có thể nói được rõ rệt mối quan hệ giữa Nghĩa và Luông. Cứ xa dần, rồi nhạt dần, bắt đầu từ thời điểm nào. Nhưng Nghĩa thì biết chắc, kể từ ngày anh phải đi học xa nhà, mài theo đường sách vở thì anh rất ít có lý do để gặp Luông. Luông không thi nổi vào cấp 2. Điều ấy chẳng khiến nó buồn. Hình như nó cũng biết sức học của mình nên nó có vẻ cam phận. Có một đôi lần từ trường về, Nghĩa thoáng thấy bóng Luông lúi cúi bắt cua ngoài đồng giạt. Nắng hè như thiêu, như đốt. Luông chỉ mặc một chiếc quần đùi cũ rách, cái giỏ cua vắt ngang hông, tay cầm que, da rẻ đen nhẹm. Luông chẳng buồn quan tâm đến người qua đường. Sợ Luông mắc cỡ, Nghĩa vội quanh đi đường khác. Lòng anh thoáng chút ngậm ngùi cho bạn. Gia đình Luông vốn rất nghèo, Nghĩa biết chắc điều ấy. Đời ông bà nó chỉ đi cày thuê, cuốc mướn kiếm sống. Đời bố mẹ nó cũng thế. Cả làng này ai còn lạ gì lão Nguốc điếc, người ngắn một màu, lưng lại gù, gần hết đời đi ở đợ cho nhà ông bà giáo Liên, tức ông bà thân sinh ra cô giáo Yến. Một thời đã xa, lão Nguốc điếc được chia ruộng và một phần đất vườn của ông bà giáo Liên. Cái mảnh đất mà bây giờ Luông đã dựng lên cả một khu nhà khang trang đó. Với lão, chuyện ấy hệt như một giấc mơ, hệt như chuyện cổ tích. Cái lưng gánh bao sự đời của lão hình như cũng bớt gù hơn thì phải, hoặc là lão có ý làm ra vẻ như thế, hoặc là người đời nhìn lầm ra như thế. Riêng với Luông, thằng con duy nhất của lão sống sót sau một trận ốm thập tử nhất sinh, khi nó mới 3 tuổi đầu, thì sự đổi đời diễn biến nhanh hơn ai hết. Khi còn sinh hoạt chung một đội thiếu niên xóm, sáng cũng như chiều, Luông đều rủ Nghĩa đi quanh đường làng, cổ động, đốc thúc bà con đi họp, làm quen dần với nếp làm ăn tập thể. Cái làng Trung Du của anh dạo ấy có biết bao nhiêu chuyện lạ, nhưng lạ nhất là những người sống đến quá nửa cuộc đời mà vẫn không hề biết ánh sáng điện thế nào. Những ngày Nghĩa và Luông quây quần bên trước đài Garland tự lắp, tranh nhau nghe tường thuật tại chỗ các trận đấu bóng đá của Hà Nội sao mà thú vị và hồn nhiên đến thế. Tuổi thơ sôi nổi vô tư qua nhanh một cách kỳ lạ, chỉ vài cái chớp mắt cuộc đời đã có vô vàn những đổi thay, mà thay đổi trước nhất vẫn là con người. Luông đang bước vào thời kỳ tập đi đứng, nói năng theo kiểu người lớn, kiểu cán bộ. Ngày ấy Nghĩa thương Yến bằng cả tình thương của một người anh lớn với cô em gái bé bỏng hay bị trẻ trăn trâu nạt nộ. Yến sợ sệt, dùng tay áo quẹt ngang nước mắt. Nghĩa chứng kiến hết thảy, nhưng anh vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối cả về thể lực lẫn trí lực. Trong những người được gợi ý để phát biểu trước đám đông, có lão Nguốc Điếc. Lão ngồi ghế chính diện. Khi được mời đứng dậy, lão bỗng khóc tù tù. Rồi lão quay mông lại đám đông. Mọi người la ó, đòi lão phải đứng trách ra, chứ quay mông lại mặt thính giả thế kia, khó coi lắm. Nào lão ta có nghe thấy gì? Chỉ thấy lão xỉa tay mà không thấy lão lên tiếng. Lạ quá. Nhưng rồi lão cũng cất được dăm câu ba lời. Lão kể lề rong dài. Ý được, ý mất quanh chuyện. Vợ lão hàng ngày phải lên tận rích, tận núi voi để cắt sơn từ 1-2 giờ sáng. Đến nỗi vợ lão bị một tên chuyên ăn trộm sơn cưỡng hiếp. Đám người ngồi dưới bỗng hồn nã bùng binh. Người ta phải ra tay một lúc, không khí mới tạm trở lại yên ắng. Lão Nguốc Điếc chợt lúng quính, ngắc ngứ. Không rõ vì cảm động hay vì lão biết mình đã nói hớ, đã vô tình khơi lại câu chuyện đau lòng của chính lão về giọt máu mà lão đang ngờ vực là của người khác. Thằng Lú, chuyện thằng Lú là con tên ăn trộm sơn, làng nước cứ đồn đại ầm ào lên một thời. Sau đấy với thời gian, chuyện đã lắng đi, nay lão lại nhen nhóm dậy. Miệng lưỡi thế gian biết thế nào mà lường. Thỉ thoảng lão cứ nhìn trộm Lú, xem thằng bé có nét gì là của lão không. Nó không mắc tật gù lưng như lão. Lão mừng, nhưng lão lại buồn. Có kẻ ác ý luận rằng lưng lão gù như lưng tôm thế kia thì chỉ nằm nong được thôi, chứ dỗi thẳng trên bụng đàn bà con gái sao được. Chính vì sự bất lực của lão mà bà xã phải tính chuyện tình tang. Không phải bà bị cưỡng hiếp mà bà đã chủ động vạch yếm nhờ kẻ lạ mặt bắt hộ con giận to bằng hạt thóc. Lão Nguốc Điếc chợt như người sực tỉnh. Lão bất chấp, lão bỗng quay ra trước đám đông phân bùa. Thưa các ông bà nông dân, tôi lội xuống ao úp được một con cá chép 2 cân. Vợ chồng nó chỉ vào địa chủ liên, tranh ăn phần giữa, nó bắt tôi ăn khúc đầu và khúc đuôi. Không khí đình làng đang nghiêm trang hừng hực là thế lại rào lên một chập như nước sôi trào vào bếp lửa đỏ. Không ra cười cũng chẳng ra phản ứng, và Nghĩa anh phải lấy tay bịt vội miệng mình để khỏi bật ra tiếng cười. Sáng sớm hôm sau, Luông tìm Nghĩa với một thái độ hậm hực. Tại sao cậu lại cười? Luông vặn. Nghĩa chưa kịp nói gì thì Luông bồi luôn. Mất lập trường. Lần đầu tiên, Nghĩa bị Lú mắng mỏ. Nghĩa cãi, giọng vẫn giữ vẻ chân thành. Trả lại ông chủ lại phải nhường cho bố cậu ăn khúc cá giữa sao? Cũng là lần đầu tiên Nghĩa và Luông bỏ lối xưng hô mày tao để gọi nhau bằng cậu. Đấy là lúc Nghĩa bắt đầu cảm thấy Luông đang trở thành người xa lạ và quan hệ giữa hai người đã xuất hiện một cái hố ngăn cách. Chơi với nhau từ nhỏ đến lúc mỗi đứa tự phát triển theo những hướng khác nhau trên đường đời thì cái gọi là tình bằng hữu kia cũng phải tự nhạt dần đi, âu cũng là điều dễ hiểu. Ngày nay những lúc bình tâm ngồi nghĩ lại những chuyện ấy, Nghĩa không khỏi buồn cười. Hoàn cảnh tạo tính cách, ăn ghen hay Mác đã nói nhỉ, một thời ấu trĩ đẻ ra những kiểu người ấu trĩ. Con người ta một khi đã không sống được bằng khả năng bẩm sinh của mình, bằng thực chất của mình thì họ phải tìm ra một phương cách khác để mà tự vệ, để mà thi thố với đời. Họ phải cố tạo cho mình cái gì đó hơn người và để trị người. Lú ngày xưa và Luông bây giờ thuộc loại người như thế. Có một chuyện, lại vẫn chuyện của trẻ con chỉ có Nghĩa và Luông biết với nhau. Đã xảy ra thực sự tình cờ và khiến hai người từ đó tách biệt nhau về mặt tình cảm. Ấy thế, một buổi chiều khi Nghĩa đang ngồi câu thì Luông lò dò đến, sau khi đã kịp giấu vật gì đó vào bụi tre. Những năm tháng xa vời của tuổi ấu thơ, Nghĩa còn nhớ như in những tràn ao ruộng dọc trước nhà, thật không biết cơm ăn nào là cá, cua, tôm, ốc. Đâu có hiếm hoi như thời buổi người khôn của hiếm này. Đi câu cá và được cá là lẽ thường, nhưng hôm đó suối quẩy thế nào Nghĩa ngồi ôm mỏi gối mà chẳng thích con cá nào đến cắn câu. Vì vậy vừa thấy Luông xuất hiện, Nghĩa đưa ngay cái cần câu cho nó, vì nó có tiếng là sát cá. Luông kéo cái lưỡi câu lại gần, vứt con mồi tôm đi, thay bằng con mồi giun đã bốc mùi thum thùm. Nó quẳng cái lưỡi câu xuống góc ao và chờ. Chỉ 5 phút sau đã thấy cần câu rùng rùng, cái phao động đậy rồi chìm nghỉm, mặt nước sủi lên một bãi tăm trông ngon mắt. Cá tre rồi, Luông khẳng định. Sao cậu biết? Nghĩa hồi hộp. Luông trả lời bằng cách giật phát cần câu lên. Một con cá tre vàng ươm, to bằng cổ tay, bị kéo lên khỏi mặt nước, cứ dãy đành đạch, khiến cái cần câu tre cong xuống tưởng muốn gãy. Luông nhanh trí quẳng con cá lên bờ, rồi dùng cả hai tay chộp lấy toàn thân con cá nhơn nhớt, khiến Nghĩa cứ trố mắt nhìn thán phục. Con tre này là của tớ. Luông nói, sao lại thế? Nghĩa trưng hửng, không tớ câu được. Luông gân cổ cãi, nhưng cần câu là của tớ. Nghĩa không chịu. Thì cậu ngồi từ sáng đến giờ có được gì đâu. Tay Luông vẫn cầm chặt con cá. Nó chuẩn bị đi. Nghĩa đón đường, chặn lại, xem chừng khó nuốt trôi con cá. Luông nổi khùng, ném phịch con cá xuống bờ ao, rồi dùng chân đá hất luôn xuống ao. Của cậu, thì xuống đấy mà bắt. Luông vặc lại. Con cá trê bị quật xuống đất khá mạnh, bị xỉu đi. Nên khi được trở về với nước mát, nó vẫn chưa hồi sức ngay, mà cứ ngọ nguậy bơi, nửa nổi nửa chìm. Con cá ngon thế kia mà để sống mất thì tiếc quá. Nghĩa vừa thoáng nghĩ vậy thì đã thấy Luông lao ầm xuống ao, dồn mắt bằng được con cá. Phải thừa nhận là Luông có tài, song cái gây ấn tượng nhất cho Nghĩa lúc đó không hẳn là nghệ thuật bắt cá của anh ta, mà là hình ảnh của Luông với nước da đen cháy vì nắng, ngụp lặn sấp ngửa giữa dòng nước đục ngầu kia để giành giật bằng được cái mình muốn, bất chấp con rắn hổ mang cuộn tròn trên một khúc cây gần đó, cổ đang bạnh ra một cách gớm ghiếc. Cái hình ảnh ấy cứ theo giết Nghĩa suốt bao năm tháng học đường rồi vào đời. Dĩ nhiên khi ngoi lên bờ, Luông vẫn không quên quay lại bụi tre lấy cái vật mà nó vừa giấu đi. Cậu có gói gì thế? Nghĩa làm lành. Bức tranh. Luông đáp lạnh nhạt. Cậu cũng mê tranh à? Ở đâu ra? Tranh con hổ vồ mồi của nhà con Yến đấy. Xin hay là... Hiểu thế nào cũng được. Chào nhé. Cũng vì mải theo đường bút nghiên nên Nghĩa rất ít khi có gì về thăm quê. Làng quê anh đã có biết bao nhiêu đổi thay. Bè bạn đứa thì vào nhà máy Super Lâm Thao làm việc, đứa thì đi bộ đội. Nghe nói anh trai của Yến cũng đã tình nguyện đi bê. Lâu lắm chẳng có tin tức gì về. Ông bà giáo Liên cứ ốm lên ốm xuống vì mong ngóng đứa con xa. Rừng đầm, mông sản vốn lắm sơn là thế, giờ chỉ thấy trơ đất sỏi và gốc cây. Người ta đang cày đất lên để trồng bạch đàn. Cái cầu mà vỡ đã được xây lại bằng xi măng, cốt thép, hẳn hoi. Thay cho cái cầu cũ là hai tấm gỗ thông to bản xẻ từ chiếc cột đình làng ra. Mùa mưa lũ chẳng còn lo cầu bị trôi nữa. Một nửa cánh đồng dạt, hàng bao đời chỉ cấy một vụ. Nay nhờ có hệ thống mương máng, nước phù sa sông Hồng đã tràn vào đồng, ruộng đã được ăn hai vụ cầm chắc. Một màu xanh mát mẻ trải dài từ cổng nhân ra đến bờ cơm hoi, rồi qua son đào, đồng vúc, cầu trong. Đấy là những thay đổi bề ngoài. Còn lòng người, Nghĩa càng ít biết. Phải, Nghĩa rất ít gặp Luông. Vậy mà mỗi lần gặp Luông là một lần anh ta để lại cho Nghĩa một ấn tượng khác lạ, khó quên. Đến nỗi anh có cảm giác Luông là một con người sinh ra từ những bất ngờ. Lũ ơi! Lũ! Cái con người tầm thước có nước da đen bóng, dáng đi lúc nào cũng lũi củi như sắp sửa lao về phía trước. Đích thị là lũ rồi. Rất may là anh ta không đi gù lưng như lão ngốc điếc. Nghĩa thoáng thấy Luông rẽ vào một căn nhà bên đường, dắt ra một chiếc xe đạp hiệu Diamond mới cứng, đã ngồi lên xe toan đạp đi. Nghĩ thế nào Luông dừng lại, một chân đứng còn một chân ghếch lên chỗ chắn xích, chờ cho người vừa gọi tới gần mới hắng giọng hỏi mà không buồn ngoái đầu lại. Nghĩa hả? Nghĩa chưa kịp lên tiếng thì Luông đã nói ngay. Mình đổi tên là Luông từ lâu rồi, Nghĩa. Bạn bè mà cứ như người ở đâu đến ấy, rõ chán. À thôi, mình phải đi đây. Chiều nay mình mắc một cuộc họp, cũng quan trọng đấy. Không hiểu cái đám hậu cần đã chạy về được gì chưa? Nghĩa hơi bị hẫng. Luông phóng xe đi một quãng còn ngoái cổ lại bồi thêm. À, bọn mình có nhờ ông cụ nhà cậu sưu tầm và ghi lại những bài ca dao hò về và những chuyện cũ ở làng ta. Cậu cố giúp ông già một tay. Cụ vừa có chữ Tây, lại thêm chữ Nho nữa, quý lắm. Mục đích làm gì? Nghĩa ngờ ngợ hỏi. Để giáo dục truyền thống, bọn trẻ ngày nay dễ mất gốc lắm. Phải giúp chúng hiểu cha ông chúng đã sống khổ, sống sở như thế nào. Một việc làm hay đấy. Nghĩa hưởng ứng, vậy mà chẳng thấy ông cụ mình nói gì cả. Thì cũng mới gọi là rậm rạp. Thật chẳng bù cho hồi nào có lần gặp Nghĩa, Luông đã hỏi một cách thèm thuồng. Cậu phải học ở Hà Nội, chắc được đến nhà bác Hồ chơi luôn nhỉ? Một câu hỏi thật ngây thơ, nhưng lại có cái nét đáng yêu vì nó chứa đựng sự chân thành. Nghĩa đem chuyện này kể lại cho bố nghe, ông Thiên chỉ nói. Khóa tới, ông ấy sẽ vào cấp ủy. Thế hiện thời, Luông nó làm cấp gì? Giữ một chân trong ban chủ nhiệm hợp tác xã. Con mừng cho sự tiến bộ của nó, bố ạ. Bạn bè mừng cho nhau là phải đạo lý. Mà con cứ quan tâm đến chuyện của ông ấy làm cái gì. Thời buổi này người có bằng cấp như con là có giá lắm. Nhưng đừng ngọ nguậy quá. Thiên hạ lại kêu là kiêu ngạo. Không quần chúng. Bố mong các con đừng chậm trên đường đời như bố. Bố muốn được yên thân khi đã nhắm mắt. Đôi khi con lại thấy khổ vì cái bằng cấp của mình. Nghĩa nói, giọng có phần ngao ngán. Thằng Luông thì học hành không đến đầu đến đũa. Thế mà... Con ơi, chả gì người ta cũng là... Trong câu chuyện lan man với bố, Nghĩa cảm thấy không được thanh thoát. Anh thương bố hiền lành, vất vả, cả một đời làm giáo học. Đến khi nghỉ hưu mới được phòng giáo dục cấp cho một cái phiếu mua xe đạp theo giá cung cấp thì lại nhường cho một đồng nghiệp trẻ. Ngoài 50 tuổi đầu mới được vào đảng, bố mãn nguyện lắm vì bố đã để tiếng thơm cho đời con đời cháu. Hai chữ đảng viên trong lý lịch của bố như được đúc bằng vàng. Nghĩa hiểu con đường vào đảng của bố không phẳng phiu như những người khác. Và những năm 47-48, bố đã tham gia sinh hoạt đảng Dân Chủ theo lời kêu gọi tri thức của mấy đồng chí trên huyện ủy. Ai ngờ sự kiện ấy lại trở nên trắc trở cho bố một thời. Rồi chuyện cũng qua đi, nhưng đâu có qua hẳn. Mặc dù khi chuẩn y cho bố vào đảng, huyện ủy đã xác minh lý lịch rất kỹ. Vậy mà đến đời Nghĩa và Thuấn phấn đấu, có đảng viên ở nơi hai anh em công tác lại nêu lại vấn đề quá khứ của ông, coi như một cái phốt. Việc này khiến ông Thuyên rất tự ái, thậm chí bực mình. Họ đã gắn sở thích cá nhân họ vào lợi ích chung. Ông đã phải viết thư cho đồng chí bí thư tỉnh ủy là vì như vậy. Ông hoàn toàn không có ý cầu cạnh chi ai. Ông chỉ muốn mọi người trước nhất là tổ chức hiểu đúng cái tâm của ông, cái trung thực suốt đời ông. Ông có lòng tự trọng của một ông giáo làng, tỉnh lẻ. Sau khi nắm trong tay cái bảo bối quan trọng là lá thư của đồng chí bí thư tỉnh ủy Lê Bình, Sản bắt đầu tìm cách phát huy tác dụng. Gặp ai cô cũng đem ra khoe, nhất là với cánh mày râu có chức có quyền ở thị trấn ở huyện. Người nào còn bán tín bán nghi thì cô đọc luôn nội dung lá thư cho nghe. Cô đặc biệt nhấn mạnh câu, nếu thầy gặp khó khăn gì xin cứ nói với con sẽ cố gắng giúp. Trong cách giao tiếp với mọi người, Sản thấy mình tự dưng có thế hơn, cô nói năng bạo phổi hơn. Hình như mỗi lời cô nói ra đều có thêm sức nặng, có cái khẩu khí răn đe. Nếu cần, tôi nói với anh Lê Bình một tiếng là xong. Một điều anh Lê Bình, hai điều anh Lê Bình, cứ như thể hai người đã quen nhau từ lâu lắm, và cô có thể sai khiến con người cầm quyền kia bất kỳ việc gì, miễn là cô muốn. Quả thật, không ít người thấy sợ cô, nhất là giới làm ăn mờ mờ ảo ảo, cái vụ bê bối của cô với xí nghiệp sơn mài thị trấn tường đã hết đường tháo gỡ. Tường sàn đã mắc vào sừng trâu, hóa ra lại trôi chảy xuôi tay, vô can. Cái mồm cô cứ liến láo, biến báo, thiên thẹo. Dần dần người ta quên đi câu chuyện Lê Bình là học trò của ông Thuyên, để rồi chỉ nhớ và truyền tụng nhau một ý. Lê Bình là chỗ quen thân của bà giám đốc khách sạn nghỉ cho khỏe. Theo lời mời của bà chủ, ông ấy sẽ viếng thăm khách sạn trong một ngày gần đây. Sàn cứ như con diều gặp gió, cô trải chuốt hơn, đi đứng kiểu cách hơn. Ai cần gì ở cô, xin cứ việc lên tiếng trước. Có anh giáo ngoài phố bị trù úm 10 năm không lên được một bậc lương, đến nhờ Sàn nói với bí thư tỉnh ủy một tiếng, Sàn vui vẻ nhận lời. Đương nhiên, bao giờ cũng phải có đi, có lại, để trả giá cho sự giúp đỡ kia. Anh giáo nọ đã phải cúng cho cô một khoản tiền, mà nếu có được tăng lương, dễ phải đến 10 năm sau, anh ta mới hoàn lại được. Tiền mất tật mang, Nếu có hỏi Sàn về ý kiến của đồng chí bí thư thế nào thì Sàn chỉ đáp chung chung. Tôi đã viết thư ngay rồi. Việc này phải tế nhị, cứ chờ đấy. Cứ chờ. Và anh giáo nọ đã được tăng lương vì người ta không thể kéo dài hạn định được nữa. Thế là Sàn băm bổ ngay. Thấy chưa? Không có tôi tác động thì còn sơi mới có lương. Thư của anh bí thư viết cho tôi còn đây. Sàn gõ gõ ngón tay vào cái túi con đeo bên sườn, đắc ý ra mặt. Lời đồn đại về mối quan hệ của Sàn với đồng chí bí thư tỉnh ủy đã đến tai Nghĩa. Anh rất khổ tâm khi biết vợ mình đang sống bằng những hư ảo, bằng những điều dối trá. Cô ấy đã không thể tồn tại được trên đời này bằng thực chất của mình. Chẳng thà không có quần áo đẹp thì đi thuê đi mượn. Sàn không mượn không thuê, cô ấy đã đánh cắp cái mẽ ngoài của người khác để khoác lên người mình, giống như con thỏ mượn oai cọp hù thiên hạ. Cô ấy rất thích thú và hãnh diện khi làm được như thế. Đó phải chăng là một cách sống, một cách tồn tại? Đã 10 giờ đêm rồi, chưa thấy Sàn về. Nghĩa đã mất dần thói quen trông ngóng vợ. Anh chỉ còn niềm vui nho nhỏ trong gia đình là cô Tí. Muốn đưa đón vợ ư? Phương tiện xe máy thì Sàn đã đem bán đi rồi. Mấy anh bạn trong cơ quan thường kê anh. Vợ là giám đốc thì chồng phải có một cái xe máy đàng hoàng chứ. Thú thật là Nghĩa chẳng quan tâm đến chuyện ấy. Hình như Sàn cũng chẳng mấy khi sẵn tiền. Công việc chợ búa, cơm nước hàng ngày, Sàn phó mặc cho ông Thuyên. Hôm nào cao hứng thì cô đưa về nhà vài lạng trà, bảo là phần của cô Tí. Giây phút này Nghĩa lại đang mong ngóng vợ. Ngoài vườn khuya, tiếng dế rên rỉ sốt ruột, rồi có tiếng bước chân lạo xạo trên lá. Cuối cùng thì Sàn cũng đã xuất hiện trước cửa phòng, mái tóc đen ánh vì nước sương đêm, cái dáng tất bật tà tơi của một người đang phải đánh vật với cuộc đời để giành giật những cái ham hố quá sức mình lộ ra ngay trên đôi mắt thiếu ngủ của Sàn, nhưng nó lại được khéo léo che đậy bằng lớp son lòe loẹt, bằng những bộ quần áo hơi khác người. Chiều nay em ăn cơm ở đâu? Nghĩa hỏi. Cơm bụi. Sàn đáp trống không. Sao em ăn uống thất thường thế? Em đâu có dỗi dãi như anh. Dỗi? Nghĩa là thế nào? Anh tự biết chứ. Thôi được. Em ngồi xuống đây. Anh có câu chuyện với em. Chuyện gì? Nhưng em phải bình tâm, nghe anh nói. Nghĩa nhắc nhở Sàn cũng là tự nhủ mình. Tại sao em lại viết thư cho chú Lê Bình? Viết thư là quyền của mỗi người. Đúng, những trường hợp này thì lại khác. Khác thế nào? Sàn cương cái mặt bự phấn lên. Anh có biết nội dung thư tôi viết đâu mà anh đã... Sàn này. Nghĩa dịu giọng. Em biết là bố khổ tâm như thế nào không? Chú Lê Bình là học trò của bố. Nếu bố có ý định nhờ vả, thì chắc bố đã làm từ lâu rồi. Nhưng bố là người có lòng tự trọng. Theo anh thì tôi không có tự trọng. Sàn ngắt lời chồng. Không hẳn như thế, nhưng em đã vượt mặt bố. Nhưng tôi có làm cái gì thì cũng là vì chồng, vì con, vì cả cái nhà này. Anh muốn em kiếm ra đồng tiền một cách đàng hoàng. Anh quan điểm thế nào là đàng hoàng? Là bằng mồ hôi, công sức của mình. Em sắp ngửa đêm ngày như thế này, sao lại không quan tâm, không động viên, lại còn chi chiết? Anh muốn khuyên em. Đừng lấy cái oai, cái mác của người khác để khoác lên người mình. Em chưa hiểu rõ ý anh. Anh yêu cầu em đừng đưa cái danh chú bí thư tỉnh ủy ra hù dọa mọi người nữa. Chú ấy không thuộc loại người như em tưởng tượng đâu. Anh có dám chắc không? Câu hỏi của Sàn bao hàm cả cái ý thách thức, nghĩa như bị dồn vào thế bí. Câu chuyện giữa hai người cứ mỗi lúc một trở nên căng thẳng. Sàn là một phụ nữ khó chịu, không biết mình, không chịu nghe ý kiến của người khác. Trong những việc Sàn đã làm, Nghĩa Linh cảm thấy cô có cái gì đó mờ ám, thậm chí nguy hiểm, nhưng lại không thể níu kéo cô ấy lại được. Bởi vì anh chưa đủ chứng lý, hơn nữa anh cũng tự thấy mình có phần nhu nhược. Nghĩa cố lấy giọng ôn tồn, thuyết phục vợ. Sàn ạ, anh thấy chúng mình cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nhưng gọi là già thì cũng chưa hẳn. Nếu em còn lo đến cuộc sống hạnh phúc vợ chồng, còn thương thằng cu Tí, thì em nên nghĩ lại. Cũng chưa muộn. Không để Nghĩa nói hết câu, Sàn cười phá lên. Màn đêm tĩnh mịch muốn vỡ ra từng màng. Tiếng cười nghe sao mà lạc lõng. Nó vẫn cứ lạc lõng như thế biết bao lần rồi. Thoạt đầu là sự ngạc nhiên, sau là sự chịu đựng cho quen. Sợi dây níu kéo vợ chồng cứ căng mãi ra, khoảng cách giữa hai người càng xa dần. Từ lúc nào chính Nghĩa cũng không biết. Cái cơ chế thị trường nghiệt ngã cuốn hút mọi người chạy theo dục vọng làm giàu đã lôi tuột Sàn ra khỏi vị trí cô văn thư thường ngày, đã biến cô khỏi nề nếp gia giáo của gia đình và đang giằng cô tuột khỏi vòng tay Nghĩa. Nghĩa hoàn toàn không có ý lên lớp vợ, không muốn dùng những lời lẽ khô khan sáo rỗng để nói với vợ. Nhưng cái đà của câu chuyện cứ đẩy xô anh đến với ý tưởng ấy, cứ buộc anh phải lặp lại những điều mà Sàn đã chán ngấy đến tận mang tai. Sàn chê anh không biết nói chuyện với phụ nữ, lúc nào cũng tỏ ra mực thước một cách cứng nhắc. Cứ mỗi lần thấy Nghĩa quay lại cái đĩa dê dê ấy, cô lại cười to lên, kê kích anh là tập lên lão. Ấy thế nhưng sau lưng Nghĩa, Sàn lại nghĩ khác. Sàn rất sợ những gã đàn ông miệng lúc nào cũng sặc mùi rượu ngồi sán bên cô. Sàn không ưa gì những gã chíp hôi luôn luôn phập phì điếu thuốc ở đầu môi. Hễ thấy gái là mắt sáng lên, kể cả những bậc đàn chị như Sàn, chúng cũng sẵn sàng ném cho đôi ba lời cợt nhà. Không, Nghĩa của Sàn không như vậy. Cô sợ nếu phải trông thấy Nghĩa nâng chén rượu hoặc châm điếu thuốc. Cô sợ hơn nữa nếu phải chứng kiến một bàn tay vai yếu nào đó châm điếu thuốc cho anh. Cô sợ, nhưng bản tính hiếu thắng trong cô đã lấn át lý trí. Cô quen đội vương miện chiến thắng rồi, kể cả những lúc lẽ ra phải ký hiệp ước hòa bình. Sàn chậm rãi lấy trong túi sách ra một tờ giấy bơ lìa đánh máy, rất trang trọng bày lên mặt bàn, đoạn nói với Nghĩa, giọng không căng thẳng nữa. Anh có biết cái gì đây không? Nghĩa đọc. Thư đánh máy của đồng chí bí thư tỉnh ủy gửi riêng cho đồng chí giám đốc ngân hàng công thương thị trấn, đề nghị giúp cô Lê Thị Minh Sàn, giám đốc khách sạn nghỉ cho khỏe vay 20 triệu đồng tiền mặt làm vốn kinh doanh. Nghĩa toát mồ hôi hột, cố giữ vẻ mặt bình thường. Đích thì là chữ ký quen thuộc của chú Lê Bình đây rồi. Cái chữ ký thật ngay ngắn, thật độc đáo đã gây cho Nghĩa một ấn tượng không dễ quên, không thể lầm nữa. Tại sao em không nói gì vậy? Nghĩa chất vấn vợ. Chuyện làm ăn là của đàn bà con gái, anh dính vào làm gì? Một chữ ký của ông bí thư đầu tỉnh có thể thay cả ngôi nhà năm gian của bố con anh thế chấp đấy. Vợ mình quả là to gan, Nghĩa ngầm thốt lên một cách cay đắng. Nhưng anh không thể không phục tài của vợ đã lôi kéo được cả một cán bộ cao cấp vào các phi vụ làm ăn. Sao? Anh ngạc nhiên lắm mà. Sàn hỏi nhỏ. Đúng, rất ngạc nhiên. Làm ăn nhớn thì phải móc nối, xoay xòa thừa cơ. Tóm lại là phải năng động, ông anh ạ. Cái giọng nhún nhường của Sàn không hề lay chuyển nổi Nghĩa, bởi đó là thói quen của cô. Đích xác hơn là thủ đoạn sống của cô. Cô rất biết cách cương nhu, miễn sao đạt được mục đích của mình, chẳng cần liêm sỉ gì hết. Cái khoản ăn đá thế nào rồi? Sàn lựa chiều chuyển hướng câu chuyện. Nghe Sàn nhắc đến chuyện cũ, Nghĩa tới mặt nóng phừng phừng, anh toan quát to. Anh đã nói rồi, anh không có ăn nhầm gì hết. Thời buổi này mà cứ thật thà như anh, chỉ tổ thiệt thân. Tấm gương của bố đấy. Gần hết một đời trong vắt, lương hưu không đủ sống, có ai khen một tiếng nào đâu. Ôi kẻ có chức có quyền đua nhau xây nhà, tậu cả ô tô kia kìa, có ai phê đâu, có ai phán đâu. Vợ con được mát mặt, không như cái thân này. Em muốn khuyên anh rút kinh nghiệm chứ gì. Vâng ạ, giọng Sàn ngọt lịm. Nếu phải mang cổng số 8 vào tay, em có cứu được anh không? Em ngồi tù thay anh nhé. Trời ơi, chưa làm đã sợ. Sàn bật đứng dậy, mặt xị ra, trực khóc. Tiền nạ bao nhiêu đứa thèm khát ông chú Lê Bình của anh, mà không được. Em nói mãi rồi, thợ may ăn rẻ, thợ váy ăn hồ, làm nghề nào xơi nghề ấy. Anh làm đường, thì phải ăn đá, có thế thôi. Cứ bớt cho em chiều dài chừng 10 phân, chiều dài chừng 30 phân thôi. Một cây số đường anh có thể tiết kiệm được cả nghìn khối đá các loại. Mà một khối đá bây giờ 50.000 đồng, hàng chục triệu, ăn chắc. Nhưng anh không muốn ăn bẩn, em hiểu không? Thì người khác sẽ ăn thay. Sàn dõng dạc tuyên bố. Ai? Lão Lương. Em cũng quen ông ta. Thì lão ta đã về làng thẩm tra lý lịch của anh đó thôi. Với lại ở cái thị trấn vừa bằng bàn tay này thì biết nhau hết, nhất là các dân đầu ngành. Em cũng có phần chứ? Nghĩa hỏi lấp lửng. Hàn rồi, em bảo Lão Lương là cứ làm đi. Nếu có gặp trục trặc, đã có Minh Sàn đây lo liệu. Điếc không sợ súng, Nghĩa vặc lại. Anh ở trong cuộc, anh làm trực tiếp vẫn hay hơn là em. Sàn vẫn ngọt nhạt. Ra là thế, làm nghề nào ăn nghề đấy. Cái con đường sắp nâng cấp kia chẳng mấy chốc rồi sẽ hỏng. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Trong khi Nghĩa lại là kỹ sư, một cán bộ kỹ thuật chuyên ngành. Lương chỉ là cán bộ trung cấp nhưng lại là trưởng phòng. Ông ta có tiếng nói riêng. Nghĩa không lấn át được ông. Ông ta nhìn Nghĩa lúc nào cũng như một gã thư sinh dài lưng tốn vải. Về chuyên môn ông ta chẳng chê Nghĩa điểm gì, sao ông ta luôn luôn phàn nàn với mọi người xung quanh về quan điểm lập trường của Nghĩa. Tại sao lúc nào các cậu cũng chúi mũi vào đống sách kỹ thuật nhỉ? Phải cho xuống thực tế, trực tiếp lao động với anh chị em công nhân để mà tu dưỡng thêm. Cái ngữ này là dễ làm phản lắm. Khi nghe Phong Phai Nghĩa sẽ được cấp trên đề bạt phó phòng, chuẩn bị thay chân trưởng phòng của mình nay mai, thì Lương tỏ ra sốt ruột và lo lắng thật sự. Phải rồi, hãy báo cáo lên sở xin thư thư việc cất nhắc Nghĩa, chờ Nghĩa cứng cáp thêm về chính trị, lúc ấy có đưa lên cũng chưa muộn. Còn chờ đến bao giờ thì chưa cần biết, miễn sao lường này trụ lại được càng lâu càng tốt. Nghĩ đến Đoàn phải về hưu, dù là đúng tuổi, ông ta phát hoảng lên. Ngồi họp với lãnh đạo cơ quan, ông ta cứ đay đi đay lại một ý rằng Nghĩa tuy có khả năng chuyên môn khá hơn một số người, một số thôi, được đào tạo cơ bản, nhưng còn trẻ, chưa có kinh nghiệm thực tế, năng lực quản lý còn yếu. Cứ mỗi lần đưa Nghĩa ra trước quần chúng để mọi người góp ý về việc phấn đấu của anh, thì Lương lại cố biến buổi họp ấy thành buổi kiểm điểm cá nhân. Nghĩa bị chạm tự ái nổi khùng lên, thế là Nghĩa lại mắc thêm thiếu sót nữa. Không khiêm tốn lắng nghe ý kiến của quần chúng, Nghĩa có thừa hiểu biết để đánh giá được động cơ trong mỗi lời nói và việc làm của Lường, nhưng anh thiếu một chỗ đứng cần thiết để cho tiếng nói đối trọng của mình thêm sức nặng. Lợi dụng cương vị lãnh đạo, Lường đã gắn cá nhân của mình vào công việc chung. Xung quanh kế hoạch tham ô đá kia, ông ta trờn Nghĩa ra mặt. Ai dạy ai khôn, hồi sau mới rõ. Nếu vỡ lở ra thì có khi rũ tù. Thế là Lường nghĩ ngay đến Sàn, nói cho Sàn biết ý đồ của mình và muốn qua Sàn ngã giá với Nghĩa. Nếu anh ta không muốn trực tiếp nhúng tay vào thì cũng nên lờ đi. Bởi vậy đêm nay lại một lần nữa Nghĩa phải nghe vợ lải nhải về chuyện tìm cách ăn cắp của cải của nhà nước. Cái đầu đang nhức như búa bổ của anh tưởng sắp bị bừa đôi ra. Anh thèm được nghe những lời lẽ ý nhị dịu dàng của người vợ đối với chồng. Anh thèm những cái vuốt ve, những cử chỉ mềm mại của tình yêu. Nhưng hình như Sàn đã đánh mất hết rồi. Lúc nào cô cũng trực cáu gắt, sẵn sàng ăn vạ để giành phần thắng. Ban ngày gặp phải điều gì đó bất bình không vừa ý, tối về nhà cô ấy lại chút cả lên đầu Nghĩa. Chỉ cần một câu nói khác thường chút xíu của Nghĩa thôi đã đủ là cái cớ để cô ấy to tiếng lưu loa lên. Có lúc anh thấy Sàn thật tội nghiệp, đáng thương. Một cái máy vận hành quá công suất cũng phải hỏng hóc, huống nữa là con người. Sàn đúng là một cái máy đang tiêu hao quá sức mình. Dạo này cô ấy lại hay đi xem tướng xem số. Người nào nói thật, chỉ ra cái nhược, cái không nên ở cô, thì bị cô thù ghét, lánh mặt. Thuấn là một người bị Sàn ghét cay ghét đắng. Có lần chú ấy đã đốt ngay vào mặt chị dâu. Chị không biết kinh doanh đâu, tôi khuyên chị nên cẩn thận. Quan hệ chị dâu em chồng mỗi ngày một thêm căng thẳng, nhất là từ khi Sàn đọc trộm lá thư của Thuấn. Sàn cho rằng Thuấn xui anh trai bỏ vợ. Sàn còn đe dọa sẽ đưa Thuấn ra tòa vì tội phá hoại hạnh phúc của Sàn. Chào ôi, thật là trớ trêu. Cuộc sống của vợ chồng Nghĩa như vậy mà hạnh phúc ư? Sàn quan niệm thế nào là hạnh phúc? Mãi đuổi theo những suy nghĩ chẳng ra đầu cũng không ra cuối. Nghĩa giật mình nghe tiếng đồng hồ treo tường điểm một tiếng chuông. Tiếng chuông âm vang thật dài, thật dai dẳng. Một phần có lẽ vì đêm hôm thanh vắng, phần nữa cũng vì lòng anh đang trống trải. Sàn đã gục mặt xuống gối thiếp đi từ lúc nào. Tiếng ngáy đều và nhỏ, nến gối trắng toát bị những vết son trên môi, trên hai gò má Sàn quệt xuống trông nhem nhuốc đến tức mắt. Đúng là giấc ngủ cướp thời gian của một con người sau một ngày hối hả đi tìm cái đích làm giàu. Trong cái con người mảnh mai kia đang chứa cả một cơn bão tố. Người ấy đang là vợ anh. Anh thở dài, tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Sàn, nhưng kéo cái vỏ chăn để vào giữa hai người. Anh mơ thấy Yến. Chiều mùa thu trên đồi sơn đồng dã, có cái gì đó tựa tựa lại vừa khang khác với chiều thu năm nào. Cũng một bầu trời vàng rực có gió hanh heo, cũng vẫn con ngòi mà vỡ cần mẫn trở phù sa về xuôi. Mùa khô thì nhu mì, mùa hạ bỗng trở nên hung hăng khác thường. Những cây cọ dưới chân đồi cứ nhằm bầu trời mà vươn mãi lên để phô ra tấm thân khẳng khiu mốc xám. Những quả đồi cỗi cằn, trơ đá sỏi, làn rõ những lạch nước sâu như những vết dao chém. Bình thường thì khô khốc, khát cháy, chỉ cần một trận mưa nhỏ thôi là nước từ đâu đó cứ dồn vào các lạch sâu, tạo thành những dòng chảy giết gióng, xô tràn xuống các ruộng dọc, kéo theo hàng núi đất đỏ ối. Đi bên Nghĩa bây giờ là Yến, một cô giáo cấp 3, một quả phụ. Mới hồi nào anh kể cho em nghe chuyện làng mình có hổ em chẳng tin. Yến chủ động nhắc lại một kỷ niệm. Ông dừng chứ, nghĩa nói như có ý đính chính. Dân làng gọi Trạch đi để tỏ lòng tôn sùng một loài mãnh thú từng ăn sống nuốt tươi biết bao mạng người, đặc biệt là mạng đàn bà con gái. Eo ơi, em sợ. Nơi anh và em đang đứng đây vốn là rừng đấy chứ. Môm Sản, dốc Nhà Vang, Tập Lục cũng là rừng cả đấy chứ. Rừng với đúng nghĩa của nó, rừng cây, rừng sơn. Nghe nói rất say sưa, Yến lắng nghe như uống từng lời, từng ý. Cây sơn làng mình có từ bao giờ? Anh không rõ. Ông bà, cha mẹ, cả đời trồng sơn mà cũng chẳng hay. Cây sơn ông rừng, hai hình ảnh ấy không bao giờ tách khỏi cuộc sống của người dân làng mình, em ạ. Hồi bé có lần anh hỏi bà nội, bà ơi, đã lần nào bà gặp ông rừng chưa? Bà thản nhiên đáp, rồi, bà có sợ ông rừng không? Vía bà lành lắm cháu ạ, ông ấy thương. Cháu biết không, có một đêm trăng sáng, bà đi cắt sơn cùng với một chị bạn, chẳng may chạm trán ông rừng ở dốc Nhà Vang. Ông ấy quát hỏi, hai nhà chị kia có gì cho ta ăn? Chị bạn của bà rụng rời chân tay ngồi thụp luôn xuống. Rồi tự dưng thấy người mình bé dần lại cho đến khi chỉ còn là một cái xác. Anh kể chuyện hay quá, cứ như đang đọc một trang tiểu thuyết đấy. Yến đã nói thật lòng. Cô bé Yến học cấp 2 thường lên đồi sơn trân châu với Nghĩa ngày nào đây ư? Vẫn tiếng nói dịu dàng của tuổi học trò, câu chuyện ông rừng với những người làm sơn, núi, Nghĩa kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần cho Yến nghe. Mỗi lần lại như mới, như xảy ra ngày hôm qua. Yến cố hình dung lại những con đường tập tục, dốc Nhà Vang heo hút tối mù nhấp nhô dốc đá, cây cối xanh đầy bí ẩn và bóng mẹ lầm lũi khoác trên vai cái rành chóc kèm theo một vài con dao sơn, một đôi ói, cái nằn đựng mù lên rừng từ lúc nửa đêm để cắt sơn. Mẹ thường đi với vợ chồng lão Nguốc Điếc, cũng có khi mẹ đi một mình, có hôm vì phải cuốc bộ hàng chục cây số đường dốc thấm mệt, mẹ lăn ra bãi cỏ danh ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy chợt thấy bên cạnh chỗ nằm có một vết chân hổ còn mới to bằng cái đĩa tây, hú vía. Bà nội anh thường nói vui rằng, Nghĩa tiếp tục câu chuyện bỏ giờ, bụng dạ người làm sơn sạch sẽ lắm, chẳng bao giờ có run dế đục khoét, vì lá sơn non kia chính là thứ thuốc sổ run cực kỳ hiệu nghiệm. Thật thế hả anh? Giọng Yến nhỏ nhẹ dễ thương. Nhưng bây giờ em thấy đấy, lòng dạ con người đổi thay quá nhiều rồi. Có thể vì làng mình không còn bóng dáng cây sơn nữa, Yến cười một cách hóm hỉnh. Em nói hay thật. Nghĩa cũng cười theo, vì cái chết của lão Nguốc Điếc mà luông đã ký lệnh chặt hạ hàng loạt rừng sơn, anh ta bảo để lấy đất trồng bạch đàn, cung cấp gỗ cho nhà máy giấy. Các cụ bảo cái số hổ bồ đi đâu cũng không thoát, sao nghiệm thế? Yến thốt lên. Chuyện bà vợ bị thằng ăn trộm sơn cưỡng hiếp khiến lão Nguốc Điếc như một kẻ điên khùng, lão không dám kêu to, lão cứ nuốt cái ức ấy vào trong người, lão dân muốn chuội ra khỏi nhà ông bà giáo liên, cốt để khỏi phải lên rừng cắt sơn nữa. Không chết vì ác nhân, cũng chết vì thú ác, lão nghĩ vậy. Dịp may đến với lão là lão được làm ông chủ, được mắt mày mắt mặt một dạo. Thằng con lão đem ở đâu đó về bức tranh con hổ vồ mồi rõ oách, lão treo ngay lên bức tường, chỗ lão vẫn thường nằm. Không ngay một đêm trời đổ mưa lớn, bão đập dữ dội làm bức tường đổ sập đè cả bức tranh lên người lão, khiến lão chết tươi. Cái chết đột ngột đầy tính ngẫu nhiên của lão Nguốc Điếc được truyền tụng khắp vùng từ bao lâu nay cùng với những chi tiết huyền bí xung quanh cây sơn và ông rừng. Ôi, mưa! Yến thốt lên và ngửa mặt nhìn trời. Mưa rừng cọ, gió bờ sông. Mưa thu bất chợt, rời rạc như cơm nguội. Những hạt mưa rơi xuống các tàu cọ gây cho ta cảm giác mưa lớn. Cảm giác thật không hề giả. Hai người chẳng ai bảo ai cùng chạy lại một gốc cọ thấp lè tè đứng dưới tan lá xòe ra tránh mưa. Chẳng ai bảo ai, đều cùng hồi hộp, cùng thấp thỏm, cùng nghĩ vẩn vơ, nhưng đều cùng tụ về một điểm, ấy là những tình cảm dành cho nhau. Ôi cầu trời đừng mưa lớn, cứ mưa lất phất thế này thôi. Ở tuổi học trò, họ đã từng cùng nhau tránh mưa dưới những tán cỏ của một thời xa, ai đó đã chặt rồi. Song kỷ niệm thì còn, kỷ niệm đang lặp lại đầy ắp non tươi. Yến ơi! Nghĩa mạnh dạn đứng sát vào người Yến, hơi thở anh nghe gấp gáp, chẳng có dấu hiệu bình thường. Nghĩa lấy hết can đảm, cầm một bàn tay Yến nâng lên. Yến không giật lại, anh cùa tay ngang eo lưng người bạn gái, kéo xích nàng lại gần mình. Nhưng khi cặp môi run run của anh gần kề cặp môi ướt nhòe tình yêu của nàng, thì nàng chợt đưa một bàn tay lên, khẽ đẩy cái cằm giam giáp của anh ra xa. Nghĩa hơi thảng thốt, sao vậy em? Một câu hỏi cực kỳ vô lý nhưng nó vẫn cứ được đặt ra. Không nên đi xa quá, anh ạ. Yến nấp lại giọng nhỏ nhẹ đầy quyến rũ. Em là người đàn bà đã chịu nhiều bất hạnh. Em không muốn người khác cũng phải bất hạnh. Yến nói vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn để một cánh tay Nghĩa ôm ngang eo mình. Cảm ơn em. Nghĩa nói mà lòng không giữ nổi bình tĩnh. Em trông trèo đến không ngờ, nhưng đây là giây phút trời đất dành cho hai ta. Em hiểu anh. Anh như một con chim nhỏ bị nhốt chặt trong lồng. Hạnh phúc với anh là gì? Thật khủng khiếp. Nhưng anh đã làm gì để thoát khỏi sự khủng khiếp ấy cho cả người bạn đời của mình nữa? Nghĩa cười không trả lời vào câu hỏi của Yến. Em lúc nào cũng sắm vai một cô giáo truy bài học trò. Bệnh nghề nghiệp mà. Yến cười hóm hình. Bắt gặp cặp mắt đen đáy của Yến, Nghĩa làng nhìn chỗ khác. Mấy hạt mưa bụi còn vương lại trên mái tóc dài của nàng, long lanh như những hạt bạc. Người ta bảo đàn bà tóc dài thường có số nhàn hạ, nhưng xác suất ấy đã không rơi vào nàng. Nghĩa cảm thấy buồn, một cảm giác nuối tiếc mơ hồ chợt đến. Anh đã để tuột bàn tay Yến từ lúc nào? Em và vợ anh hoàn toàn khác nhau. Tự dưng Nghĩa thốt ra một lời than thở. Biết nói thế nào được nhỉ? Yến vân vân. Anh thích một người bạn đời tính tình điềm đạm như em. Nghĩa nói, giọng trầm hẳn xuống. Ai bảo anh là tính em điềm đạm? Yến hỏi lại có ý trêu. Trái tim mách bảo. Câu chuyện giữa hai người tuy cứ nhằn nha, bâng quơ, như thể họ đang cố gắng để hòa nhập vào nhau, tìm đến với nhau bằng một ngôn ngữ chung. Yến bỗng hỏi Nghĩa một câu thật ngộ nghĩnh. Anh ơi, nếu có hổ dữ xông ra đây, anh sẽ xử sự thế nào? Anh sẽ giết ngay con hổ. Nghĩa đáp, chẳng cần phải cân nhắc. Để lấy xương nấu cao chứ gì? Yến hỏi, rồi nàng cười khúc khích như đứa trẻ. Không, để bảo vệ em chứ. Anh. Bốn bàn tay bỗng tìm thấy nhau. Ngôn ngữ bàn tay cũng là ngôn ngữ của hai tâm hồn đầy khao khát. Thà nôi, những cái hôn vụng trộm dường như bao giờ cũng ngọt ngào, thấm đẫm hơn những cái hôn dưới cơn mưa mặt trời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 2 của Nửa Đời Khép Lại tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.